đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 417, bị lừa rồi. Khương Lạc Nguyên đi tới quá khứ, một mặt ý cười, vị cô nương này, ta nhìn ngươi cốt cách kinh kỳ, là vạn người không được một phù trận thiên tài. Thiếu nữ thầm nói, cốt cách kinh kỳ cùng phù trận đạo hữu quan hệ sao? Khương Lạc Nguyên chăm chú nói ra, vậy dĩ nhiên là có. Tu vi tinh tiến đối cảm ứng thiên địa chi khí có trợ giúp lớn lao. Đối tu luyện phù trận không thì có trợ giúp nha. Tiền bối, ta thật chỉ là muốn tu cái pháp. Cái này có cái gì? Ta tiểu sư đệ kia có thể dạy. Ta tự nhiên cũng có thể dạy. Huống hồ ngươi cùng tự nhiên thân hòa. Thiên phú dị bẩm, nếu không theo ta tu phù trận chi đạo, chẳng phải là phung phí của trời. Nghe vậy, thiếu nữ một mặt hồ nghi. Thiên phú dị bẩm, nàng đều không biết mình có dạng này mới có thể. Luôn cảm giác vị này tại hù nàng. Khương Lạc Nguyên gật đầu nói. Tối thiểu điểm ấy ta là sẽ không lừa gạt ngươi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thiếu nữ do dự vô cùng. Nàng còn có chọn sao? Nơi này vắng ngắt, một người đệ tử đều không có. Gặp nàng dò xét bốn phía. Khương Lạc Nguyên thì chăm chú nói ra. Vật hiếm thì quý. Ngươi chính là trong hàng đệ tử đời thứ hai chỉ có côi bảo. Tương lai tất nhiên sẽ trở thành một vị phù trận đại sư. Tên chấn bát phương, thiếu nữ còn đang do dự. Khương Lạc Nguyên cười híp mắt hỏi. Ngươi tên là gì? Thiếu nữ nói. Đệ tử họ Nhạc, tên Song Song, tiếng nhạc vui. Tên rất hay. Âm luật cùng phù trận bản thân cũng có được chỗ tương thông. Ngươi quả nhiên cùng phù trận có quan hệ chặt chẽ. Nghe nói như thế, thiếu nữ không khỏi nói thầm. Ta tổ tiên đều là họ Nhạc, bất quá là truyền họ mà thôi. Không, cái này vừa lúc nói rõ. Người tổ tông đều cùng phù trận chi đạo hữu duyên, chỉ bất quá chưa bị người phát hiện. Khương Lạc Nguyên lời thề son sắt nói. Hôm nay vừa lúc bị ta này đôi tuệ nhãn nhận biết. Ngươi làm may mắn, tương lai có lẽ sẽ bởi vì ngươi mà sinh ra một tòa phù trận thế gia. Thiếu nữ do dự, vẫn là không quyết định chắc chắn được. Người trước mắt chính là vị tiền bối. Như thế giữ lại mình, nàng cũng không tốt mở miệng cự tuyệt. Nàng nhập Ngạo Thiên Tông tự nhiên cũng là vì tu đạo. Nàng từng nghe nói tạo hóa học đường vị kia thu tiền bối uy danh. Cũng thấy tận mắt huyền hoàng các vị kia bản tôn. Cảm thấy có thể đi trong đó một cái liền tốt. Nàng không nghĩ tới mình có được phù trận tài năng. Bởi vậy vẫn là thiên hướng về đi cái khác đạo trường. Khương Lạc Nguyên chăm chú nói ra. Ngươi nếu là không có phù trận chi tài, ta cũng sẽ không giữ lại ngươi. Nàng nhưng không có muốn chậm trễ người khác ý tứ. Có thể đi đến Trúc Kiều liền phù hợp tiêu chuẩn của nàng. Mà Nhạc Song Song có thể hấp dẫn nàng vẽ hạ phù văn. Cái này đủ để chứng minh nàng có xuất sắc mới có thể. Nhạc Song Song lâm vào suy nghĩ. Nhắc tới cũng là, đối phương làm gì vì không có thiên phú nàng mà liên tục giữ lại đâu. Có lẽ nàng đích xác có chút phù trận thiên phú. Gặp nàng bắt đầu chăm chú suy nghĩ. Khương Lạc Nguyên rèn sắt khi còn nóng. Ngươi như nhập môn hạ của ta. Ta hiện tại coi như chỉ có ngươi một người đệ tử. Suy nghĩ kỹ một chút trong đó chỗ tốt. Ác ma kia thanh âm truyền vào bên tai. Còn mang theo chút mị ý. Nhiếp nhân tâm phách. Nhạc Song Song trong lòng khẽ động, đệ tử duy nhất, chỗ tốt tự nhiên là có, không ai có thể cùng nàng tranh đoạt sư tôn cho ban thưởng. Nhạc Song Song có chút tâm động, đệ tử duy nhất, thế là Nhạc Song Song có quyết định, nàng lui ra phía sau một bước, sau đó hướng Khương Lạc Nguyên quỳ gối. Đệ tử Nhạc Song Song, nguyện bái sư học đạo. Khương Lạc Nguyên giơ lên khuôn mặt tươi cười, lập tức đem Nhạc Song Song đỡ lên. Tốt, kia từ nay về sau ngươi chính là ta Khương Lạc Nguyên đệ tử. Như thế mới mẻ, nghĩ không ra nàng một ngày kia cũng có thể làm người sư. Nhạc Song Song kêu, sư tôn, ai, ngoan đồ nhi. Khương Lạc Nguyên hài lòng sờ lên tiểu nha đầu này đầu. Làm sao như cái tựa như thỏ, đệ tử thật là sư tôn đệ tử duy nhất a. Đó là dĩ nhiên, Khương Lạc Nguyên an ủi xong đệ tử cười một tiếng. Mà đúng lúc này, trong rừng trúc lại đi ra một vị thiếu niên. Hắn hiếu kỳ đánh giá bốn phía, một mặt mê mang, Nhạc Song Song chú ý tới người kia. Chắc hẳn người này cũng là đi nhầm nói. Nam tử nhìn về phía trúc kiều bên trên hai người, sau đó thi lễ một cái. Xin hỏi, nơi này chính là Hà Lạc Cư? Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Nhạc Song Song sững sờ. Người này là hướng về phía Hà Lạc Cư tới. Khương Lạc Nguyên gật gật đầu. Sau đó thiếu niên liền cười đi tới. Tùy tiện liền bước lên trúc kiều. Khương Lạc Nguyên phát giác được phù văn dị động, cảm thấy có chút hiếu kỳ. Thiếu niên này tự hồ biết chút phù trận chi pháp. Đệ tử Đô Tử Hằng muốn bái nhập Hà Lạc Cư Khương trưởng lão môn hạ học tập phù trận chi đạo. Nghe vậy, Khương Lạc Nguyên liền cười hỏi. Vì sao bái nhập Ngạo Thiên Tông? Lại vì sao muốn nhập môn hạ của ta tu pháp? Thanh danh của nàng có thể tính không lên xa gần nghe tiếng. So với nhà mình sư đệ các sư tỷ, danh tiếng của nàng xem như nhỏ nhất. Đến nay cũng không có đủ để khiến người ta gọi là chiến tích. Người này đã muốn tu tập phù trận. Không đi chỗ đó chút có chút danh vọng phù trận tông cửa. Vì sao đi vào Ngạo Thiên Tông một cái không biết tên đạo trường đâu? Đô Tử Hằng thành thật trả lời. Ngạo Thiên Tông vừa mới cất bước. Căn cứ hiện hữu tình báo đến xem. So với những cái kia đặt chân nhiều năm tông môn thế lực, Ngạo Thiên Tông thành lập mặc dù ngắn, nhưng phát triển tốc độ rõ như ban ngày. Cái này vừa lúc đã chứng minh tiềm lực. Đây là thứ nhất. Thứ hai, thế nhân đều biết Ngạo Thiên Tông có một tòa tuyệt thế thần trận. Tổ sư chắc hẳn cũng là vị tinh thông phù trận đại tu sĩ. Như thế xem ra, tổ sư tọa hạ mở phù trận đạo trường thân truyền đệ tử cũng không phải là nhân vật bình thường. Thứ ba, đệ tử cho rằng không có nhiều ít người tới Hà Lạc Cư. Bởi vậy đệ tử nếu là bái nhập Hà Lạc Cư, có thể thu hoạch được đồ vật cũng sẽ càng nhiều. Đô Tử Hằng thần sắc bình tĩnh, nói, trở lên ba điểm chính là đệ tử lý do. Người ngược lại là thông minh. Khương Lạc Nguyên nghe, đối phương lý do cũng không khỏi đến nở nụ cười. Người này mặc dù nhìn như cứng nhắc chút, nhưng đầu não rất tốt. Hiểu được suy nghĩ, ánh mắt cũng thả lâu dài. Có thể, ta nguyện dạy ngươi phù trận chi đạo. Khương Lạc Nguyên gật đầu. Thế là Đô Tử Hằng quỳ rạp xuống đất cúi đầu. Bái sư tôn, Khương Lạc Nguyên đem hắn đỡ dậy. Nói, kể từ hôm nay, ngươi chính là ta vị thứ hai đệ tử. Ngay sau đó nàng liền giới thiệu một bên thiếu nữ. Nàng trước ngươi một bước bái sư. Tên là Nhạc Song Song. Xem như đại sư tỷ ngươi. Đô Tử Hằng cũng không thèm để ý tự mình làm sư đệ. Hướng Nhạc Song Song thi lễ một cái. Đại sư tỷ. Ngoài ra, hắn nhìn về phía Nhạc Song Song ánh mắt cũng có chút nghiêm túc. Giống như đang quan sát đối phương. Quả nhiên người không thể xem bề ngoài. Người này suy tính hoặc cùng hắn giống nhau. Nhạc Song Song giờ phút này ngay tại sững sờ. Gặp Đô Tử Hằng thi lễ một cái. Nàng cũng là có chút cứng ngắc về lấy thi lễ. Một lát sau, Nhạc Song Song dần dần tỉnh táo lại. Ánh mắt chấn kinh. Đúng a, còn có rất nhiều đệ tử nói trận còn chưa lựa chọn xong đâu. Nàng làm sao lại xác định mình là một cái duy nhất Hà Lạc Cư đệ tử. Khương Lạc Nguyên hồ mắt nhíu lại. Cười khanh khách nhìn thoáng qua thần sắc cổ quái Nhạc Song Song. Hiện tại ý thức được nhưng muộn rồi. Nhạc Song Song phát giác được nhà mình sư tôn ánh mắt. Thấy người sau trong mắt rảo hoạt nghiền ngẫm. Nàng không khỏi dùng mình một cái. Lúc này mới ý thức được mình lúc trước nghe được những cái kia dỗ ngon dỗ ngọt. Đều là đối phương mưu kế. Nàng bị lừa rồi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.